Lúc vừa mới đi xuống đài chủ tịch, hắn cũng có chút hối hận. Lần này khiêu chiến, nếu thắng thì còn hoàn hảo, nhưng vạn nhất thất bại, thì ăn trộm gà không được còn bị mất đi nắm thóc, mất nhiều hơn được. Sau một lúc lâu, phía trên đài đột nhiên có người thi triển ra một bộ công phu khoái đao, chỉ thấy hắn tung ra một đao, trong nháy mắt đã bổ ra 36 đao liên hoàn. Đối thủ của hắn không kịp đề phòng, tay phải trợt ra, rốt cục ở đao thứ 32 bị một đao chém trúng búi tóc, gương mặt xấu hổ bại trận lui xuống. Trong lòng Hứa Hải Phong dùng mình, những quân sĩ có lòng tự tin đi lên đài đều có tuyệt kỹ, chính mình cũng không thể coi thường bất cứ kẻ nào.